Thuật sư sổ tay, chương 188, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuê bản hợp đồng, bên A. An Nam Đa Lam, bên B. Esli Hit. Igola Balkan, Akibo Havi. Quy tắc chi tiết 1. Bên A cần muốn bảo vệ bên B thân người an toàn. Quy tắc chi tiết 2. Bên A nhất định phải cam đoan bên B mỗi ngày 8 giờ thời gian nghỉ ngơi. Quy tắc chi tiết 3. Bên B có quyền tại thụ thương lúc tự chủ quyết định hành động sách lược. Quy tắc chi tiết 39, bên B có quyền cự tuyệt không hợp lý giao phối yêu cầu. Tại tuân thủ trở lên quy tắc chi tiết điều kiện tiên quyết, giáp phương có thể mệnh lệnh bên B làm bất cứ chuyện gì, nhưng mệnh lệnh sự tình đồng dạng không thể làm trái kể trên quy tắc chi tiết. Hợp đồng kỳ hạn 101 trời, lúc bắt đầu gian 1668 năm tháng 5, kết thúc thời gian 1668 năm tháng 8. Một làm cái này, ba bản hợp đồng trong không khí hóa thành kim quang tiêu tán. Thiếu nữ áo tím An Nam theo hạ một cái nút, Ashley ba người khóa thuật vòng cổ lập tức toàn bộ giải trừ. Hoan nghênh các ngươi gia nhập, sau đó 101 trời liền để cho chúng ta hào hào ở chung đi. An Nam triển khai hai tay phảng phất tại hoan nghênh bọn hắn. Ta là táng dụng cụ sự vụ sở người phụ trách An Nam Đa Lam, người có thể gọi ta sở trường, tiểu thư hoặc là lão bản, bất quá ta càng ưa thích một cái khác xưng hô. Từ Phi Nga, vị này là ta quản gia ban kích Met Calis, cũng là sự vụ sở vị thứ hai thành viên. Thiếu niên quản gia lễ phép hướng bọn họ có chút gật đầu, đưa cho hắn nhóm mấy chương khăn tay. Igola lãnh đạm chỗ tiếp qua khăn tay lau mặt, trong lòng có chút không cam lòng. Thời gian vẫn là thật chặt, mà lại bọn hắn đúng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối phương ấn định không chịu sửa chữa. Tuyệt đối quyền chi phối, Igola cũng chỉ có thể tăng thêm quy tắc chi tiết đến cam đoan bọn hắn quyền lợi. Mà lại An Nam lý do cũng rất đầy đủ, nàng cần bọn hắn tiến hành một số rất nhiệm vụ bí mật tại không được đến quyền chi phối trước đó, song phương căn bản không có tin lẫn nhau cơ sở, nàng làm sao có thể giảng ra bản thân chân thực nhu cầu. Ashley chầm chầm khăn tay, đột nhiên hỏi ra một cái kỳ quái vấn đề. Nơi này cũng là 1668 năm sao? An Nam chuẩn xác bắt được chữ mấu chốt mắt. Chúng ta đến từ huyết nguyệt quốc độ, Igola nhãn thần lấp lóe. Dựa theo huyết nguyệt lịch pháp, hôm nay giống nhau là 1688 năm ngày mùng 2 tháng 5. Quảng cáo, khác biệt quốc độ lại có tương đồng lịch pháp, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác liên lụy tới viễn cổ thời đại bí mật, mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn dùng trầm mặc đến kết thúc cái đề tài này. Thực còn có một chút ta muốn hỏi thật lâu, Ashley nói ra, rõ ràng là khác biệt quốc độ, vì cái gì nhóm chúng ta lại có được tương đồng tiếng nói, văn tự cũng là đồng nguyên cùng loại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dùng vi diệu nhãn thần nhìn về phía Ashley. An Nam trực tiếp thịnh tình thương hỏi. Xem ra huyết nguyệt quốc độ là một cái rất dã man quốc độ a, thế mà còn không có phổ cập giáo dục cơ sở sao? Ta không phản bác ngươi nửa câu đầu, nhưng hắn thật sự là giáo dục cơ sở cá lọt lưới. Igola thở dài nói, mời ngươi tuyệt đối không nên bởi vì hắn hành vi cá nhân mà lên tới nhóm chúng ta huyết nguyệt người toàn thể. Ashley vẫn như cũ một mặt mộng bức, lúc này thời điểm mũ đỏ Cleos đi tới, giúp hắn giải khai nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ban đầu văn tự là bắt nguồn từ thuật linh danh tự, làm thuật sư triệt để nắm giữ một cái thuật linh, liền sẽ thu hoạch được thuật linh chân tên cùng phát âm, bởi vậy chỉ cần là thuật sư chủ tể quốc độ tiếng nói cùng phát âm đều là cơ bản giống nhau. An Nam cũng nói, người vừa mới không biết văn tự cơ bản đều là chưa bao giờ trở thành thuật linh danh tự. Kéo dài chữ, nếu như ta nhớ không lầm, kéo dài chữ, số lượng mỗi một năm đều tại giảm bớt, dần dần bị mới thuật linh. Căn nguyên chữ, thay thế, nói cách khác cái thế giới này là tồn tại một bộ căn nguyên văn tự sao? Ashley bừng tỉnh đại ngộ, cái kia nguyên văn tự là ai sáng tạo? Rất vấn đề tốt, mỗi một thời đại thuật sư đều nỗ lực để lộ thuật linh khăn che mặt bí ẩn, làm ngươi sinh ra hứng thú, liền mang ý nghĩa ngươi cũng sẽ đẩy mạnh cái này sự nghiệp vĩ đại. An Nam khích lệ nói. Chỉ cần cái này mười trong vòng một ngày ngươi nghe ta mệnh lệnh, sau đó ngươi không chỉ có thể thu hoạch được tự do, nói không chừng còn có được đủ để biết được chân lý lực lượng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bánh vẽ trọng yếu nhất là tùy cơ ứng biến, trên một điểm này, vị này sự vụ sở trường xác thực có bóc lột người thiên phú, không đa nghi tựa hồ không đủ hung ác, xem ra dưới tay nàng mò cá hẳn là một kiện rất đơn giản sự tình. Ashley cấp tốc ước định ra vị này lão bản mới các hạng thuộc tính. Lúc này thời điểm Cleos nhìn về phía An Nam, hỏi. An Nam, ngươi trước nói, ngươi chỉ thông qua phúc âm thư, nhặt ba cái dị vực người. Đúng, làm sao, trừ ba người bọn hắn bên ngoài, nhóm chúng ta còn phát hiện một cái dị vực người. Ngay tại mọi người kinh ngạc gian, một vị mũ đỏ nắm một cái tóc trắng tiểu nữ hài tới Ashley, bọn người một chút liền nhận ra nàng. Chính là tại hiến tế nghi thức bên trong không khóc không nháo 10 điểm tỉnh táo hí kịch nhỏ Tinh. Diễn Tinh cúi đầu hai tay nắm vuốt góc áo, bất an ngẩng đầu ngắm một chút An Nam, lớn mắt to tràn đầy sợ hãi, tựa như một cái run lẩy bẩy con cừu non, để cho người ta rất khó không dâng lên lòng thương hại. An Nam ngữ khí lập tức giống kem ly hòa tan đồng dạng ngọt. Ngoan, để tỷ tỷ nhìn ngươi lỗ tai có bị thương hay không? Nàng nhìn xem tiểu nữ hài ngẫy ngãng, cũng không có đếm ngược, nhưng Cleos đã nói như vậy chắc chắn sẽ không có nghỉ ngơi. An Nam thông qua phúc âm thư, đơn giản thẩm tra, rất nhanh liền xác định tiểu nữ hài tuyệt đối là dị vực người. Bởi vì nàng thẩm tra không đến tiểu nữ hài đi qua. Chỉ có trước kia không có sinh hoạt tại Tin Mừng Quốc độ người, phúc âm thư, mới có thể thẩm tra không đến bọn hắn đi qua. Ngoan, có thể hay không nói cho tỷ tỷ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cha mẹ ngươi ở nơi nào? Ta có thể mang ngươi về đi tìm bọn họ. Tóc trắng tiểu nữ hài nhút nhát nhìn xem nàng, lắc đầu. Ta không biết, ta bị bại hoại bắt tới. Vậy ngươi bị bại hoại bắt tới trước đó ở nơi nào, làm cái gì? Không biết, ta quên, nàng thống khổ dao động cái đầu. Ta cái gì đều không nhớ rõ. An Nam không có tin tưởng cũng không có không tin, mà là mở ra phúc âm thư tiêu hao điểm tích lũy tiến hành thẩm tra. Phúc âm thư kết luận là tiểu nữ hài câu nói này không có nói sai. Nàng là thật mất đi ký ức, có thể là tại xuyên qua hư cảnh đường nối, hoặc là bị tà giáo đồ bắt lấy thời điểm ngoài ý muốn nổi lên cho nên dẫn đến mất trí nhớ. An Nam nhìn về phía Ashley ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời ta, các ngươi tại Lai Phúc Âm Quốc độ trước đó gặp qua nàng sao? Không có, ba người đồng thời cùng kêu lên đáp lại. Tại Ashley kịp phản ứng trước đó, miệng hắn liền đã làm ra phản ứng. Igola sắc mặt biến hóa, cái này mặc dù là một chút liền có thể nhìn ra chấn nhiếp nhưng xác thực phi thường hữu hiệu. An Nam đối bọn hắn khống chế, so trong tưởng tượng càng thêm trực tiếp triệt để. Ngươi đã kiểm tra thân thể nàng sao? Không có bất kỳ cái gì kỳ tích hoặc là thuật linh vết tích. Cleos nói ra, trên lý luận tới nói, nàng hẳn là không có uy hiếp nhưng là... An Nam minh bạch Cleos sầu lo, giống Ashley ba người loại này ngăn đường lui khách lén qua sông còn tốt nhưng tóc trắng tiểu nữ hài loại này không rõ lai lịch dị vực người, đúng là vô cùng nguy hiểm tạc đạn. Nếu như đặt ở nó thời điểm, An Nam cũng sẽ đề nghị để tiểu nữ hài trong giấc mộng an nghỉ, dù sao coi như buông tha nàng, lại có cái gì gia đình nguyện ý thu lưu một cái dị vực hài đồng đây. Nhưng vừa vặn An Nam cần dị vực người, mà hài đồng thế nhưng là so người trưởng thành càng thích hợp nàng yêu cầu lý tưởng đối tượng A, nàng suy nghĩ một chút hỏi. Ngươi còn nhớ đến chính mình danh tự sao? Trầm mặc một lát sau tóc trắng tiểu nữ hài nói ra. Lisi, ta gọi Lisi. Quảng cáo, An Nam, Cleos nhịn không được nói ra. Trẻ vị thành niên ký tên khế ước là không có bất kỳ cái gì hiệu lực. Chỉ là, dệt giấy. Không thừa nhận trẻ vị thành niên khế ước hiệu lực nhưng cơ sở hư cảnh khế ước cũng không quan tâm song phương tuổi tác. An Nam hướng tiểu nữ hài vươn tay, nắm tay, thế mà tiểu nữ hài sợ lui lại một bước dường như An Nam trong lòng bàn tay cất dấu châm. Mỹ lệ tử phi Nga có chút nheo mắt lại, tiếu dung càng thêm chỗ sán lạn. Thế nào, không thích cùng tỷ tỷ nắm tay tay sao? Chỉ cần cùng tỷ tỷ nắm tay, tỷ tỷ liền nguyện ý chiếu cố ngươi, mua cho ngươi đẹp mắt quần áo, ăn ngon linh thực, ban đêm sẽ còn nói với ngươi chuyện cổ tích hống ngươi đi ngủ a. Igola ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, cái này tên là An Nam nữ nhân mặc dù thủ đoạn hơi có vẻ non nớt nhưng nội tâm tuyệt đối đầy đủ quả quyết xấu bụng, đầu tiên là đem bọn hắn bán cho thứ trụ thần giáo, lại thông đồng mũ đỏ tập kích thứ trụ thần giáo cứu ra bọn hắn, sau đó lại để cho mũ đỏ uy hiếp bọn hắn, cuối cùng mình xuất hiện cứu bọn hắn. Đây quả thực là thay đổi rất nhanh, tự nhiên biến đổi bất ngờ. Vốn là hỗn loạn dị vực người, trải qua cái này liên tiếp không kịp nhìn biến cố, đầu óc đã sớm biến thành một đoàn kéo kéo mập tương, căn bản không có cách nào làm ra phán đoán chính xác. Tại nhìn thấy lừa bán bọn hắn An Nam thế mà nguyện ý cứu bọn họ tại nguy nan, rất dễ dàng phát động. Người bị hại tâm lý, bị gia hại người ôn nhu cảm động đến đánh mất lý trí, cuối cùng tự nhiên sẽ ký tang quyền nhục mình khế ước nô lệ. May mắn ba người bọn hắn đều là từ hố phân sờ soạng lần mò đi ra đại ác nhân, dù là không tại trạng thái tốt nhất nhưng nhìn thấu loại này cơ sở âm mưu gần như là bọn hắn sinh tồn bản năng. Thậm chí ngay cả Ashley đều sẽ không mắc lừa, mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng cái này không có nghĩa là An Nam không được. Nàng có thể cấp tốc tỉnh táo lại cùng Igola đàm phán, thậm chí nguyện ý làm ra nhất định nhượng bộ đem đổi lấy mau chóng ký kết, cái này đủ để Igola đối nàng lau mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. lòng tham mà không tham lam, không quan tâm nặng không thành phẩm, không yêu cầu xa vời kết quả tốt nhất tùy thời cũng có thể làm ra tối ưu phán đoán, nàng có trở thành hoàn mỹ lý tính người. Điều kiện, bởi vậy Igola biết rõ, nếu như bọn hắn không ký khế ước, An Nam là tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như Igola không cách nào được đến tư nguyên khan hiếm, vậy hắn tình nguyện đem hủy diệt cũng sẽ không tùy ý tư nguyên khan hiếm. Sói mòn, đồng lý, nếu như vị này tên là Ly Si tiểu cô nương cự tuyệt An Nam mời, cái kia An Nam liền sẽ không lại coi nàng là thành đáng yêu tiểu cô nương đối đãi, mà là đơn thuần đem coi là tư nguyên khan hiếm. Đối đãi tiểu cô nương có thể ôn tồn, nhưng đối đãi tư nguyên khan hiếm, chỉ cần làm ra tối ưu phán đoán là đủ. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, tóc trắng tiểu nữ hài lui lại đến lợi hại hơn, quỳ khuất chỗ chu cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt đều yếu giật xuất lai. Nàng nhìn chung quanh một tuần ô oa một tiếng, hướng phía bên trong một người bổ nhào qua. Ba ba, cách chương.